Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1288, hai loại thiên phú. Dẫn đường, Tô Nghĩa lạnh giọng nói ra, lời nói bên trong không có chút nào chỗ thương lượng. Hạt Nham tộc nhân cảm giác lên phải thuyền giặc một dạng, chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ dẫn phương hướng. Bởi vì khoảng cách Lộc Ấp Thành xa xôi, trong thời gian ngắn không cách nào đến. Trên đường, Tô Nghĩa cùng Hạt Nham tộc nhân nhàn hàn huyên. Tiểu Nham, các ngươi Hạt Nham tộc tình huống như thế nào? Tô Nghĩa hỏi, hắn cũng không biết đối phương kêu cái gì. Bất quá, đã dự định đem đối phương mang theo trên người, tự nhiên muốn cho đối phương lên một cái tên. Tại đặt tên cái này một khối, hắn vẫn rất có tâm đắc. Chỉ cần kết hợp đối phương tình huống, phía trước một bên thêm một cái tiểu chữ là có thể. Chí năng chiến xa toàn bộ hành trình phiên dịch, không sót một chữ. Hạt Nham tộc nhân khóe miệng hơi hơi một trương. Tiền bối, ta có danh tự. Tô Nghĩa cười nói, cái này đều không trọng yếu, về sau ngươi thì kêu Tiểu Nham đi. Mặt khác, ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, gọi thẳng tên của ta là được rồi. Hạt Nham tộc nhân biết cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, chỉ có thể tiếp nhận Tiểu Nham xưng hô thế này. Cũng nói ra, chúng ta Hạt Nham tộc đại lục đã sớm bị chủng tộc khác công hãm, tộc nhân cũng đều bị bọn họ bắt đi biến thành nô lệ. Các ngươi xác thực rất thảm. Tô Nghĩa thở dài một tiếng, an ủi, ngày sau thì cùng ở bên cạnh ta đi, chờ ta đem hung thú cùng một đám dị tộc nhân diệt trừ, các ngươi Hạt Nham tộc liền có thể xoay người. Ngươi muốn diệt trừ hung thú cùng chủng tộc khác? Tiểu Nham lập tức ngây ngẩn cả người, cảm giác cùng nghe được một chuyện cười một dạng. Hiện tại nhân tộc cơ hồ muốn bị diệt tộc, tình trạng thậm chí còn không bằng Hạt Nham tộc, mà Tô Nghĩa bất quá là huyễn linh cảnh mà thôi, sao có thể nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói này. Thổi ngưu bức cũng phải có cái hạn độ a. Tô Nghĩa đánh giá Tiểu Nham liếc một chút, hỏi, ngươi không tin? Tiểu Nham nuốt nước bọt, mờ mịt nhẹ gật đầu, ta tin tưởng. Hắn khẳng định là không tin, nhưng sợ hãi nói ra bị bức hại, dứt khoát thì theo Tô Nghĩa ý tư tới, ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Tô Nghĩa biết đối phương khẩu thị tâm phi, lại cũng không có đối với chuyện này xoắn suýt, mà chính là hỏi, Tiểu Nham, ngươi đào hang năng lực rất mạnh, đây là thiên phú của ngươi còn là tu luyện một loại bí thuật, là một loại bẩm sinh thiên phú? Tiểu Nham mang theo một tia ngạo nghễ nói, nhưng nghĩ tới Tô Nghĩa đồng dạng có loại năng lực này, mà lại so với hắn còn muốn mãnh liệt thời điểm, cái này tia kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Các ngươi Hạt Nham tộc nhân đều có loại năng lực này sao? Tô Nghĩa nhất thời hứng thú. Tiểu Nham nói ra, tộc ta hoàn toàn chính xác còn có người có loại năng lực này, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi huyễn thuật đâu? Cũng là một loại thiên phú. Tiểu Nham lần nữa phấn chấn lên tinh thần, đích thật là thiên phú. Bất quá loại thiên phú này so khai quật thiên phú còn khó có thể giác tỉnh. Chúng ta Hạt Nham tộc bao quát ta ở bên trong, cũng liền ba người nắm giữ. Vậy ngươi ngược lại là thẳng ngưu bức. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm một tiếng, một người đồng thời giác tỉnh hai loại thiên phú, đúng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Tiểu Nham cười ha ha, so với ngươi đến còn kém xa lắm. Được, hai ta cũng không cần lẫn nhau hít hà, đều khiêm tốn một chút. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Lúc này, chí năng chiến xa nhắc nhở, Tô Nghĩa, phía trước xuất hiện một tòa thành thị, hẳn là Lộc Ấp Thành. Tô Nghĩa thu lại tâm, ngược lại đối với Tiểu Nham hỏi, Tiểu Nham, trước mặt thành thị là Lộc Ấp Thành? Chính là, Tiểu Nham khẳng định một tiếng. Đợi đến chí năng chiến xa bay đến Lộc Ấp Thành trên không, Tô Nghĩa lần nữa hỏi thăm, Tiểu Nham, Tăng Đức Nguyên ở nơi nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.